Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1388, gọi phụ huynh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không thể phủ nhận là cô gái này rất xinh đẹp. Trông rất hoạt bát, vui vẻ, tính cách tốt, Thẩm Trường An đưa cô ấy đến trước mặt mọi người, rồi giới thiệu, đây là bạn gái của con, Lý Thu Thụy, đây là bố mẹ, anh cả, chị dâu cả, con có anh hai, con của anh hai, em tư, em gái. Thẩm Trường An lần lượt giới thiệu. Lý Thu Thụy đứng bên cạnh chào hỏi. Mẹ Thẩm vừa nhìn thấy cô con dâu này đã yêu thích ngay. Cô gái này trông rất phúc hậu, khuôn mặt tròn trịa, là kiểu người mà người già thời nay thích nhất. Họ cho rằng khuôn mặt này có phúc. Hơn nữa, lúc cười, trên má cô ấy còn có lúm đồng tiền. Vậy là những người lớn tuổi có mặt đều mê mẩn cô ấy. Nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ, nhìn là biết dễ mến. Mẹ Thẩm nhiệt tình kéo cô ấy sang một bên. Thẩm Nghiên cũng kéo cô ấy sang. Nói chuyện rất thân thiết, không hề có chút ngại ngùng nào của lần đầu gặp mặt. Chị dâu ba tương lai, chị và em ba em quen nhau là vì bánh ngọt sao? Em thấy chắc chị rất thích ăn bánh ngọt. Vậy thì chị có phúc rồi. Em định bảo anh ba con mở cửa hàng, chuyên làm bánh kem các thứ. Thế nào, có ghi điểm với anh ba em không? Lý Thu Thủy không ngờ cô em chồng tương lai này lại dễ gần như vậy. Nói chuyện cũng rất dịu dàng. Hơn nữa vừa gặp đã hỏi có ghi điểm hay không. Tuy bây giờ hai người đang tìm hiểu nhau, nhưng cũng ngầm hiểu rằng chắc chắn sẽ sớm kết hôn. Nhưng Thẩm Nghiên vẫn nói như vậy, khiến cô ấy có chút ngại ngùng. Diệu diệu thần kỳ, được nha, lúc đầu đúng là bọn chị quen nhau là vì bánh ngọt. Sau đó anh ấy thường xuyên làm cho chị ăn. Trước đây chị không béo như vậy đâu, bây giờ chị phát tướng là do ăn bánh ngọt đấy. Lý Thu Thủy nói với vẻ mặt phiền muộn. Mẹ Thẩm cười tít mắt, để gì nói chuyện với nó, thằng bé này đúng là... Con gái thích làm đẹp, sao có thể cho người ta ăn nhiều bánh ngọt như vậy chứ? Không phải đâu à, gì, là do con không kiềm chế được. Anh Trường An đối xử với con rất tốt. Lý Thu Thủy kiên giải thích cho Thẩm Trường An, xem ra tình cảm của hai người rất tốt. Mẹ Thẩm cũng yên tâm hơn. Tốt tốt tốt, đối xử tốt với con là chuyện nên làm. Trong nhà chỉ có mỗi nó biết làm bánh ngọt. Đến lúc đó con muốn ăn gì thì cứ nói, nhưng bánh ngọt cũng phải kiềm chế, ăn nhiều không tốt đâu. Tuy mẹ Thẩm thích cô con dâu này, nhưng vẫn phải nhắc nhở, tránh để cô ấy ăn quá nhiều bánh ngọt, không tốt cho sức khỏe. Lý Thu Thụy cười gật đầu, cô ấy có thể nhận ra sự yêu mến của nhà họ Thẩm. Mẹ Thẩm còn nhắc nhở cô ấy, cho dù có thích ăn đồ ngọt thì cũng phải ăn ít thôi. Sau đó, họ nói chuyện phiếm, cũng không nói đến những chủ đề khác. Dù sao nhân vật chính hôm nay là hai đứa trẻ. Mẹ Thẩm nhanh chóng đi tiếp khách, còn Thẩm Nghiên thì ở lại trò chuyện với Lý Thu Thủy. Trước tiên là đến thăm hai đứa trẻ. Thấy chúng đáng yêu như vậy, cô ấy lập tức mê mẩn. Sau đó, hai người ngồi xuống nói chuyện. Tiệc đầy tháng chính là như vậy. Sau khi bế con ra cho mọi người chiêm ngưỡng, đến lượt người lớn ăn uống, cụng ly chúc mừng, sau đó bắt đầu ăn. Những người đến đây đều là người nhà, nên cũng không có nhiều quy tắc, cứ coi như một bữa tiệc đơn giản, nhân dịp cả nhà đoàn tụ. Sau khi ăn xong, nhà Thẩm Trường Bá phải về, không thể ở lại lâu, mọi người đều lấy lì xì ra. Thẩm Trường Trinh nhận đến mức mỏi tay, còn không quên trêu chọc Thẩm Trường An. Anh ba, anh cũng mau chóng kết hôn đi. Em nhận lì xì đến mỏi tay rồi này. Hì hì, chuyện này phải xem ý vợ anh. Anh không vội, Thẩm Trường An nói xong liền nhìn Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy bị anh nhìn đến mức ngại ngùng. Lúc này mọi người cũng nhìn về phía cô ấy. Thôi được rồi, thôi được rồi. Chị dâu ba hơi ngại ngùng. Được rồi đấy, Thẩm Trường An đúng lúc lên tiếng giải vây cho bạn gái. Cách chương.